Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2707, Yến Hội, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm dần dần hạ xuống, có một vệt ánh trăng, vùng vãi thiên địa, chiếu rọi tại Lăng Thiên Nhã cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ, lộ ra phá lệ thần thánh mà lại mỹ lệ Tô Giao một mực tức giận theo ở phía sau, nhìn một chút Tô Hàn, nhìn lại một chút Lăng Thiên Nhã, nắm tay nhỏ nắm lên. Thoạt nhìn hết sức không thoải mái, Tô Hàn có thể chú ý tới biến hóa của nàng, thầm cười khổ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tổ chức yến hội địa điểm, tại phòng đấu giá phía sau. Nơi đó, trên thực tế là Hắc Vân Sơn Mạch khu vực, lại bị Minh Nhật Đế triều cường giả mạnh mẽ san bằng, hóa thành một cái lớn đại bình đài. Không có kiến trúc ở phía trên, chẳng qua là trưng bày rất nhiều bàn ghế, tạm thời dựng, có thể dung nạp này chút đám thế lực lớn. Tại trên đó lộ thiên mà nói, Lăng Thiên Nhã mang theo Tô Hàn đám người, theo phòng đấu giá hướng đi bình đài nơi đó. Trên đường đi, giữa lẫn nhau cũng là chuyện phiếm vài câu, bất quá giao tình dù sao không sâu, cho nên bầu không khí có vẻ hơi yên lặng. Nhất làm cho Lăng Thiên Nhã thấy xấu hổ cùng không phục là, dùng mị lực của mình, ngoại trừ vừa mới bắt đầu Diệp Long Hách tán thưởng bên ngoài, cho đến hiện đang mới thôi, đều không có người nào nam nhân quay lại nhiều chú ý nàng. Nhất là Tô Hàn, lời nói cách cư xử, hâm nóng ngươi văn nhã, thoạt nhìn ôn hòa, nhưng luôn là cho Lăng Thiên Nhã một loại, tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Lăng Thiên Nhã có lúc sẽ muốn, này không phải mình mới có thể đi làm sao. Làm sao đến Tô Hàn nơi này, trực tiếp liền trái ngược. Nàng nắm chắc lần cùng Tô Hàn mở miệng, có thể người sau không phải ân, liền là chỉ chọn đầu, dù cho dư thừa một chữ. Cũng không nguyện ý nói. Cái này khiến Lăng Thiên Nhã bị đả kích, cũng liền không lại đi tự làm mất mặt. Hiện tại, có thể xác định tham gia yến hội những đại thế lực kia đi. Hành tẩu bên trong, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Lăng Thiên Nhã gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một vệt đạm mạc. Ba đại thánh triều, tam đại thương hội, còn có tinh không liên minh, cùng với Tô Tiên Sinh quan tâm nhất Vân Hải Vương triều cùng Bì Ngạn Đế triều. Đều sẽ tham gia. Quan tâm, Tô Hàn nhíu mày, chợt lắc đầu cười nói, cái từ này, dùng không quá thỏa đáng. Tô Tiên Sinh, kỳ thật Thiên Nhã, cảm thấy, Lăng Thiên Nhã mấp máy môi một cái, hơi lưỡng lự, vẫn là nói. Ngài cùng Vân Hải Vương triều cùng Bỉ Ngạn Đế triều ở giữa, cũng không có cái gì quá sâu thù hận, chẳng qua là trên đấu giá hội trộn lẫn vài câu miệng mà thôi. Vân Hải Vương triều quật khởi tốc độ nhanh như vậy. Chắc chắn có bọn hắn nguyên nhân, mà nếu là luận thực lực, Vân Hải Vương triều gần như có khả năng áp đảo tất cả vương triều phía trên, thậm chí có thể siêu việt rất nhiều bình thường hoàng triều, đuổi sát đỉnh cấp hoàng triều, về phần bọn hắn sau lưng Bỉ Ngạn Đế triều, càng là không cần nhiều lời. Tô Hàn nhìn nàng một cái, Lăng cô nương có ý tứ là, để cho ta không nên đắc tội bọn hắn. Đây chỉ là ta cá nhân kiến nghị, cũng không phải nói Tô Tiên Sinh đắc tội không nổi. Mà là không cần thiết. Lăng Thiên Nhã tư duy vẫn là hết sức kín đáo, cũng không có nhường Tô Hàn hiểu lầm, cảm giác mình xem thường đối phương. Thiên Nhã biết Tô Tiên Sinh rất có tiền, bất quá này trung đẳng tinh vực, cuối cùng vẫn là một cái thực lực vi tôn thế giới, có thực lực, mới có thể có càng nhiều tiền, cũng mới có thể giữ được chính mình tiền. Lăng Thiên Nhã lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lăng cô nương nghe nói qua câu nói này sao? Tô Hàn cười nói, lời này khó mà cân nhắc được. Lăng Thiên Nhã lắc đầu. Ha ha, Tô Hàn mỉm cười, như thế nói cho người đi. Một cái yếu hơn nữa người, chỉ cần có tiền, cũng có thể khiến cho hắn tại bất kỳ địa phương nào hoành hành bá đạo. Như hắn làm không được, vậy chỉ có thể nói, vẫn là hắn tiền không nhiều. Nghe thấy lời ấy, Lăng Thiên Nhã bước chân dừng lại, không tự chủ được nhìn về phía Tô Hàn. Đây là hạng gì tự tin lời nói? Lăng Thiên Nhã tận mắt nhìn đến qua Tô Hàn chí tôn thẻ bên trên số dư còn lại, còn có hơn 100 vạn ức tiên tinh. Không thể không thừa nhận, như thế kinh khủng số lượng, thật sự có thể làm cho tất cả mọi người thấy khiếp sợ, cũng có thể nhường Tô Hàn, tại trong thời gian rất ngắn, thành lập được một cỗ siêu cường thế lực. Có thể chỉ dựa vào này hơn 100 vạn ức tiên tinh, liền muốn cùng Vân Hải Vương triều cùng Bỉ Ngạn Đế triều đối kháng. Sợ là có chút không thực tế a. Trước không nói Bỉ Ngạn Đế triều, chỉ là Vân Hải Vương triều tự thân, có thể phát triển đến bây giờ loại trình độ này, thế lực liền đã cực lớn. cho dù là bọn hắn không có 100 vạn ức vốn lưu động, có thể toàn bộ Vân Hải Vương Triều tất cả tài nguyên cộng lại, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Vân Hải Vương Triều thanh danh to lớn như thế, Tô Hàn không có khả năng không biết. Cái kia Bỉ Ngạn Đế Triều, càng là mọi người đều biết. Có thể Tô Hàn vẫn như cũ nói như vậy, chẳng lẽ hắn còn có càng nhiều tiên tinh? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Nhã khóe mắt, không tự chủ được run nhúc nhích một chút. Nàng là thật khó có thể tưởng tượng, đến cùng là một loại như thế nào thế lực, mới có thể để cho một người, cầm trong tay hơn 100 vạn ức, thậm chí nhiều hơn tiên tinh. Mắt thấy bầu không khí dần dần trầm mặc xuống, Diệp Long Hách mở miệng, rời đi chủ đề. Còn có những đại thế lực kia tham gia, không ít, lần này tham gia đấu giá hội người, cơ hồ đều tới tham gia đêm nay yến hội. Lăng Thiên Nhã nói, tỉ như Minh Thiên Vương Triều, Tiên Hòa Hoàng Triều, Thủy Thần Hoàng Triều những thứ này. Há, đúng, có Thánh Hoàng Đế Quốc, cùng Kim Dương Đế Quốc. Lăng Thiên Nhã lại bồi thêm một câu, Kim Dương Đế Quốc, tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, Tô Hàn sau lưng, một tiếng thét kinh hãi bỗng nhiên truyền ra. Làm phát giác được tất cả mọi người đang nhìn mình thời điểm, Tô Giao lập tức bưng kín miệng nhỏ của mình. Sau đó cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Tiểu nha đầu, làm gì đâu, nhấc lên Kim Dương Đế Quốc, làm sao phản ứng lớn như vậy? Diệp Long Hách cười nói, Tô Hàn mặc dù không có hỏi, nhưng cũng vẫn đang ngó chừng Tô Giao. Người sau mấp máy môi một cái, nói, không có gì, liền là cảm thấy Kim Dương Đế Quốc cái tên này có chút đặc thù. Phụ thân, tu vi của ta bỗng nhiên tùng động. Dự định đột phá, đêm nay yến hội, ta có khả năng không tham gia sao? Không được, Tô Giao, làm cha ruột, từ nhỏ nhìn xem Tô Giao lớn lên, Tô Hàn hiểu rõ nhất chính mình cái này nữ nhi. Trùng hợp ngay tại lúc này đột phá, lừa gạt quỷ đâu, Tô Hàn cũng là muốn nhìn, cái kia Kim Dương Đế Quốc, đến cùng có chỗ nào, nhưng Tô Giao như thế lưu ý, xuyên qua một đầu rõ ràng là nhân công tạo cầu nhỏ, mọi người cuối cùng đi tới yến hội chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này cực lớn, vượt ngang trăm dặm, bốn phía núi đá san sát, nước chảy róc rách, có đủ loại cây cối theo gió mà động, kéo theo nơi này cực kỳ tú mỹ phong cảnh. Nơi tốt, Tô Hàn tán thưởng một tiếng, cái kia trên bình đài, đã bày đầy bàn ghế, càng có rất nhiều Minh Nhật Đế triều thị nữ, đang ở chạy tới chạy lui. Các nàng không nói tuyệt mỹ, nhưng cũng tướng mạo tú lệ. Thân mang thống nhất màu hồng nhạt dài phục, tóc xanh dùng búi tóc ghim lên, cũng là biến thành nơi này một loại phong cảnh. Hết sức rõ ràng, các nàng đều là Minh Nhật Đế triều tuyển chọn tỉ mỉ, mới có thể tới chỗ này. Hôm nay tham gia yến hội, đều là nhân trung long phượng, cũng hoặc là các thế lực lớn đại biểu, chính là Minh Nhật Đế triều, đều không thể lãnh đạm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.